Vạn đạo Long Hoàng, chương 2412, dị tộc Vạn Thọ Bảng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tiểu tử, thực lực không tệ, ta tới chiếu cố ngươi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Liền ở đông đảo dị tộc nhao nhao đoán thời điểm, một thanh âm vang lên. Sau đó, mọi người thấy, một đạo thân ảnh khôi ngô dậm chân mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thân ảnh này, thân cao hơn 2 mét, toàn thân phủ đầy vảy màu tím. Hắn vừa nãy là đi theo Ma Thiên La cùng đi. Bố Đa, là Bố Đa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bố Đa muốn ra tay. Bố Đa thiên phú, mặc dù không có bát vương tử cao như vậy. Hắn tu luyện đến nay, đã ngàn năm tuế nguyệt. Nhưng hắn đoạn thời gian trước, đã đột phá đại đế cảnh. Hẳn là đủ để trấn áp tiểu tử kia. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, rất nhiều người một trận hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Bố Đa, không nên lưu tình, cho ta ra tay toàn lực, giết, giết, giết hắn, có việc ta phụ trách. Ma Thiên La giống to, vô cùng dữ tợn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Bố Đa dáng người khôi ngô, ba con mắt lãnh quang chớp liên tục, dậm chân mà ra, mặt đất chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tay hắn, xuất hiện một căn đen nhánh côn sắt. Côn sắt hơi chấn động một chút. Không gian đều tung ra nguyên một đám đen nhánh lỗ đen. Làm người ta sợ hãi hết sức. Bên cạnh, rất nhiều người liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại đế xuất thủ, không thể coi thường, một chút tu vi yếu. Cũng không muốn bị cuốn đi vào. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Bố Đa. Một cái nhất tinh đại đế. Hắn còn thật không có để ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra tay đi. Lục Minh bình tĩnh mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, chết cho ta. Chấm, Bố Đa ánh mắt bên trong. Lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn bộc phát toàn lực, thả người nhảy lên, sau đó ở trên cao nhìn xuống, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, một côn hướng về Lục Minh nện xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một côn này, uy lực mạnh kinh người. Nếu thật là một cái chân đế, tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi, muốn bị đập thành thịt nát. Bên cạnh, Gia Nghĩa mắt sáng lên. Lại không có xuất thủ. Lục Minh thế nhưng là có sát tâm thánh tổ huyết mạch người. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, côn sắt oanh kích mà xuống. Phát ra trầm muộn oanh minh. Trong phút chốc, liền gần sát Lục Minh đầu lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mọi người ở đây cho rằng Lục Minh muốn bị một côn đánh nổ đầu thời điểm. Lục Minh duỗi ra một cái tay một chảo. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng trầm muộn oanh minh. Đen nhánh côn sắt bị Lục Minh chộp trong tay. Sau đó, côn sắt cứ như vậy dừng ở trên không. Không nhúc nhích, còn có Bố Đa. Cũng là như thế, hắn hai tay nắm côn sắt. Cũng dừng ở trên không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn như uy lực vô tận một côn. Cứ như vậy bị Lục Minh một cái tay ngăn lại. Đây liền là của ngươi thực lực. Cũng chỉ đến như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Bàn tay dùng sức, đột nhiên chấn động. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Côn sắt phát ra rung động dữ dội. Một cỗ kinh khủng lực lượng theo côn sắt. Đánh phía Bố Đa. Bố Đa kêu thảm một tiếng. Thân thể như một quả như đạn pháo bay ra ngoài. Bước vào Ma Thiên La theo gót, trọng trọng đập trên mặt đất, máu phun phè phè. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, hiện trường, lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu, lại là một chiêu, đã đạt tới đại đế cảnh bố đa. Cũng bại, ở Lục Minh trên tay. Căn bản không có sức đánh trả. Lục Minh làm sao sẽ mạnh như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là nhân tộc thực lực sao? Nhân tộc thế mà mạnh như vậy. Rất nhiều người dị tộc, trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong quan niệm của bọn họ, nhân tộc, thiên giới thần thú, căn bản không có thể một đòn. Bọn họ ta thần tộc, mới là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ một cái nhân tộc thanh niên, lại ngay cả tiếp theo đánh bại bọn họ mấy vị cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này thoạt nhìn trẻ tuổi. Nói không chừng đã tu luyện vô tận 5 tháng. Cho nên thực lực mới mạnh như vậy. Không sai, khẳng định là như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, lại có rất nhiều dị tộc mở miệng. Cho rằng Lục Minh là một cái niên cấp rất lớn lão quái vật. Một cái tu luyện 5 tháng vô tận lão quái vật. Có thực lực như vậy. Cũng bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật vẫn biết lừa mình dối người. Lục Minh cười lạnh, tràn đầy khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói cái gì? Người chẳng lẽ không phải tu luyện rất nhiều năm? Vậy ngươi nói một chút, ngươi tu luyện tới bây giờ, đã bao nhiêu năm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người lớn tiếng hỏi. Tốt, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ta Lục Minh, tu luyện tới bây giờ, không đủ 200 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thanh âm, truyền khắp toàn trường. Cái gì, không đủ 200 năm? Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đủ 200 năm, liền có thể đánh bại đại đế cảnh bố đa. Không có khả năng, nhân tộc làm sao có thể có mạnh như vậy thiên kiêu. Hắn nhất định đang nói láo, cố ý đả kích chúng ta. Chấm, rất nhiều dị tộc giống to. Không muốn tin tưởng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không đủ 200 năm, liền có thể đánh bại đạt tới nhất tinh đại đế cảnh bố đa. Toàn bộ ta thần tộc, đều không có mấy cái. Cho nên nói các ngươi lừa mình dối người. Ta tin tưởng các ngươi có biện pháp xác định tuổi tác a, các ngươi không tin. Tìm người đến xác định a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, dị tộc trầm mặc, nhìn Lục Minh tự tin như vậy. Hẳn không có nói dối. Hắn tu luyện, hẳn là không đủ 200 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc, lại có dạng này thiên kiêu. Còn có ai đi ra đánh một trận? Ta hôm nay, cũng muốn thử xem các ngươi nhất tộc đến cùng có thứ gì thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thanh âm, xa xa truyền ra, hiện trường. Một mảnh trầm mặc, đám người ngươi nhìn sang, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, căn bản không có người xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tu luyện không đủ 200 năm. Ở độ tuổi này có thể cùng Lục Minh một trận chiến. Toàn bộ ta thần giới đều không có mấy cái. Hiện trường, càng là một cái không có. Mà những cái kia tu luyện mấy vạn năm. Vài chục vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn đi ra chiến Lục Minh, liền có vẻ hơi mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, ta thần tộc không phải cao thủ nhiều như mây sao. Thế mà không người một trận chiến. Tốt, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Nhưng phàm là tu luyện không đủ vạn năm, cũng có thể đến đánh với ta một trận. Ta đều tiếp lấy. Lục Minh lớn tiếng nói, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, đây chính là chính ngươi nói. Ngươi không muốn đổi ý, Ma Thiên La kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Lục Minh đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, tộc ta có một cái vạn thọ bảng. Phía trên ghi lại 100 tu luyện không đủ vạn năm tuyệt đỉnh cao thủ. Tùy tiện một cái, đều đủ để nghiền ép ngươi. Ngươi chờ ta, ta đây liền đi tìm ngươi. Ma Thiên La dữ tợn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hôm nay, nhất định phải Lục Minh đẹp mắt. Vạn thọ bảng, 100 tu luyện không đủ vạn năm cao thủ. Có ý tứ, đi tìm đi, tìm thêm mấy cái, ta ở chỗ này chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, sắc mặt nhẹ nhõm, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại có chút mong đợi. Đối với võ đế cảnh mà nói, tu luyện không đủ vạn năm, cũng có thể nói ở vào một cái thời kỳ vàng son. Là tu hành bùng nổ thời kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng đại biểu cho tương lai. Cùng thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Khái niệm không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng muốn nhìn xem. Tà thần tộc tu hành không đủ vạn năm mạnh nhất một nhóm cao thủ. Đến cùng thực lực làm sao? Lục Minh ôm ấp hai tay. Lẳng lặng chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía, hội tụ dị tộc, cũng càng ngày càng nhiều. Một cái nhân tộc, ở tại bọn hắn vương thành khiêu chiến bọn họ. Cái này bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ cũng muốn nhìn xem. Cái này tu hành không đủ 200 năm nhân tộc. Đến cùng có như thế nào thực lực? Trên bầu trời, có mấy bóng người đứng ở nơi đó. Không có người phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người kia, chính là dị tộc vương. Còn có đại tướng quân Ma La già, cùng mấy cái khác cường giả. Không hổ là sát tâm thánh tổ chọn chúng người. Quả nhiên phi phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dị tộc vương nói. Bọn họ trước đó, căn bản không biết Lục Minh có thực lực mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.